bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 782. Đừng ép anh đánh gãy chân em. 4. Góc truyện audio.com. Nhận rõ sự thật chưa? Hiện tại còn muốn đi xem mắt chứ? Hạ Úc Huân nghe xong những lời này, hơn nữa Lãnh Tư Thần lúc nói lời này còn dùng ánh mắt nhìn con kiến mà nhìn mình, ngay lập tức liền bùng phát cùng anh xoay vặn đánh thành một đoàn. Lãnh Tư Thần nhất thời không bắt bẻ, trong nháy mắt trên mặt bị cào vài đường móng tay, trên người cũng bị đá thật nhiều, còn thiếu chút nữa đá vào bộ vị trọng điểm của anh. Lãnh Tư Thần, anh là đồ tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Tiểu Huân, anh cũng không muốn như vậy, em chỉ cần đồng ý anh không đi xem mắt, anh lập tức liền đem thứ trong điện thoại xóa. Tôi càng muốn đi xem mắt, gặp 180 người. Không khí lạnh quanh mình tức khắc lạnh xuống, Hạ Úc Huân nhịn không được dừng động tác run lập cập. Hạ Úc Huân, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Trong bóng đêm, con ngươi sâu thẳm của Lãnh Tư Thần giống như sói, nói. Cho em 10 giây đồng hồ suy xét, 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ tôi có thể suy xét ra cái gì? Hạ Úc Huân xù lông, hiện tại bắt đầu đếm ngược 10. Lãnh Tư Thần, anh còn có thể giảng chút đạo lý hay không? Tiểu Huân, nếu giảng đạo lý hữu dụng với em cho rằng anh còn nguyện ý làm chuyện phản cảm với em sao? 9. Tôi thấy anh làm rất vui vẻ a. Đó là bởi vì em nhìn không ra lòng anh đang rơi lệ. 8. Anh đếm chậm một chút. Được. 7. Lòng cô mới đang rơi lệ không phải sao? Cô thật vất vả mới hạ quyết tâm, chẳng lẽ thật sự liền phải chết non ở trong nôi vậy sao? 6. Kỳ thật đoạn video tư mật kia của cô, là thứ chân quý quan trọng nhất của riêng anh sao có thể phát ra, sao có thể đem cô chia sẻ với người khác, bất quá chỉ vì dọa cô mà thôi. Ngay cả giấy hôn thú, bởi vì mặt trên có dánh ảnh chụp một khắc tốt đẹp nhất kia, anh cũng tuyệt đối không muốn cho người khác nhìn thấy. Nhưng, nha đầu này, anh thật sự không có biện pháp với cô. Những năm gần đây, anh có thể nói thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ chịu bất cứ suy sụp gì, lại duy nhất khi cô vừa xuất hiện liền thất bại liên tục. Anh muốn dùng tình yêu của mình vượt qua cô, lại không ngờ, không chỉ không thể vượt thành công, ngược lại sắp đem chính mình bức thành ma. Anh phải để cho tôi suy nghĩ kỹ lưỡng chứ. Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, nỗ lực bảo bản thân bình tĩnh lại, đồng thời đại não nhanh chóng chuyển động. 5, 4, 3, 2, 1, rốt cuộc 10 con số đã đếm xong rồi, hai tay Lãnh Tư Thần gắt gao tạo thành quyền, giấu đi vẻ khẩn trương chợt lóe qua trong con ngươi, dương mắt nhìn cô gái trước mặt hỏi. Nghĩ kỹ rồi chứ? Hạ Úc Huân cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt tím thanh triệt lóa mắt đối diện con ngươi lạnh như ánh trăng của anh, mắt tím kia có loại được ăn cả ngã về không khiến anh kinh hãi cùng bất an. Cô mở miệng, thong thả lại kiên định, nói. Nghĩ kỹ rồi, chuyện này tôi đã quyết định, sẽ không thay đổi. Anh nếu muốn phát cứ phát, anh dám phát giấy hôn thú, tôi liền dám phát đơn khởi tố ly hôn, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lãnh Tư Thần, anh cho rằng tôi vẫn còn là Hạ Úc Huân năm đó để cho anh ức hiếp sao? Gạch nối, sau một lúc lâu, hai người đã trở lại. Âu Minh Hiên rất có thâm ý mà nhìn hai người quay lại, mắt đẹp đào hoa tràn đầy lập lòe đến độ nhiều chuyện, nói. Sách hai người các người cũng quá kịch liệt rồi. Hạ Úc Huân nghe vậy theo bản năng mà nhìn Lãnh Tư Thần bên cạnh, chỉ thấy trên quần tây quý báu của tên kia ít nhất bị cô đạp in hằn dấu vết mấy chục đế dài chồng chéo. Góc truyện audio.com, lên nhau, cách chương.